Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 188. Thiên Địa Pháp Tướng. Chết, chết, chết, các ngươi, hết thảy cho ta chết. Oanh, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ long giác trên thân bộc phát mà ra, rõ ràng chỉ là nguyên đan kỳ cửu trọng, rõ ràng không có bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Thế nhưng là, long giác khí tức lại vô cùng cường đại, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phía trên. Liền xem như 10 cái đại nguyên vương chung vào một chỗ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, một vùng tăm tối, tất cả tinh quang, tất cả ánh trăng, tất cả ánh đèn, toàn bộ bị che đậy, cả phiến thiên địa đều lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Đó là cái gì? Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, trời à. Trong nháy mắt, đám người nhao nhao ngẩng đầu, lại chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn cá voi hư ảnh. Đầu sinh độc giác, mở ra miệng to như chậu máu, đem toàn bộ đại nguyên vương cung đều bao phủ tại trong đó. Trời, thiên địa pháp tướng, nghe đồn chỉ có chân thần kỳ thần quân mới có thể có được như thế thần uy. Vì cái gì ngươi cũng có thể có được? Đại nguyên vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn là đến gần vô hạn tại nguyên anh kỳ tồn tại. Đời này mơ ước lớn nhất chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể bước vào nguyên anh kỳ, trở thành một tôn tung hoành vô địch chân quân. Thế nhưng là giống nguyên thần kỳ thánh quân, đại nguyên vương căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đó là tuyệt đối không cách nào với tới vô thượng cảnh giới. Tại toàn bộ thiên nguyên tinh bên trên, mỗi một vị nguyên thần kỳ thánh quân đều là tồn tại ở thái cổ thời đại xa xôi trong truyền thuyết, là như là thần thoại giống như nhân vật. Trên đời này ngay cả nguyên anh kỳ chân quân đều thưa thớt, làm cho người khác giận sôi hai cánh tay đều có thể đếm được, mỗi một vị đều là chấn động cổ kim đại nhân vật. Nhưng là giống nguyên thần kỳ thánh quân, lại là thiếu đến căn bản không có khả năng nhìn thấy trình độ. Dù là giống đại nguyên vương đẳng cấp này đếm được cường giả, thậm chí ngay cả năm đó đại nguyên thái tổ đều chưa bao giờ thấy qua chân chính thánh quân. Nhưng là bây giờ, hắn lại nhìn thấy thiên địa pháp tướng, không phải chân quân, không phải thánh quân, mà là tượng trưng cho thần quân thiên địa pháp tướng. Nguyên anh hóa thần, là vì nguyên thần xuất khiếu, là vì pháp tướng, giờ này khắc này, đến gần vô hạn tại chân quân tu vi đại nguyên vương. Như là bùn nhão, như là một đầu như chó chết, mềm liệt trên mặt đất, cặp mắt của hắn vô thần như chết, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Vị này thống trị đại nguyên quốc dài đến hơn 6.000 năm quân vương, lúc này lại từ bỏ hết thảy chống cự, như là phàm nhân tại đối mặt chí cao vô thượng thần minh, triệt để đầu hàng. Đang nghe thiên địa pháp tướng bốn chữ này trong nháy mắt, không chỉ là đại nguyên vương, toàn bộ đại nguyên quốc, tất cả đại thần, tất cả thân vương, tất cả tông chủ, tất cả giáo chủ, thậm chí là toàn bộ đại nguyên vương cung bên trong tất cả mọi người đều thần phục, như là con kiến hôi nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, toàn thân không ngừng toát mồ hôi lạnh, tựa như đối mặt tử thần giáng lâm đồng dạng, lo lắng đến, sợ hãi lấy, sợ hãi lấy, có lẽ một giây sau, bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên địa pháp tướng, chân thần kỳ, thần quân, không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là vật gì? Yêu Nguyệt công chúa vô lực quỳ trên mặt đất, đơn giản khiếp sợ đến cực điểm. Loại cảm giác này thật giống như một cái hám làm giàu nữ, tự cho là câu được cả người giá ngàn vạn phú nhị đại, kết quả lại phát hiện cái này phú nhị đại căn bản cũng không phải là cái gì giá trị bản thân ngàn vạn. mà là dòng dã trăm tỷ. Kém một chữ, vạn lần khoảng cách, đây chính là chân quân cùng thần quân ở giữa chênh lệch. Thiếu chủ nhà ta mặc dù không phải thần quân, nhưng thiếu chủ tổ tiên, chính là Thái Cổ Long Kình Chi Vương, là bước vào chân thần kỳ cảnh giới vô thượng thần quân. Thiếu chủ trên thân chảy xuôi thần quân huyết mạch, trời sinh liền có được bộ phận thiên địa pháp tướng năng lực. Dù là lấy nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới, cũng đủ đánh giết nhất phẩm nguyên anh. Sơn lão còng lưng, đứng một bên, thâm trầm nói, lấy nguyên đan kỳ cửu trọng, đánh giết nhất phẩm nguyên anh. Không phải địch nổi, không phải chống lại, mà là đánh giết. Phải biết, đây cũng không phải là bát trọng cùng cửu trọng chênh lệch. Không phải một cái tiểu cảnh giới, mà là chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Từ nguyên đan kỳ đến nguyên anh kỳ, từ hư quân đến chân quân, giữa hai bên có thể nói là khác nhau một trời một vực a. Nhưng mà Long Giác lại có thể lấy nguyên đan kỳ cửu trọng tu vi vượt ngang một cái đại cảnh giới, trực tiếp chấn sát nhất phẩm nguyên anh. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú, vượt rất xa bất luận một vị nào nhân tộc thiên tài. Đừng có giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Ta nguyện ý vì Long công tử làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, chỉ cần tha ta một mạng, tiểu nhân nguyện ý đề cử Long công tử là đại nguyên quốc vương. Long công tử mới là chân Long thiên tử, mới là chúng ta đại nguyên quốc chủ nhân. Long công tử tha mạng a. Chuyện không liên quan đến ta a. Đây hết thảy đều do công chúa, đều là yêu nguyệt tiện nữ nhân kia. Không sai, không sai, đều là yêu nguyệt tội đáng chết vạn lần. Đều là vương tộc sai lầm, không liên quan gì đến chúng ta a. Ngoặc kép, đại nguyên quốc một đám cường giả, nhao nhao mặt xám như cho. Tất cả đều trong nháy mắt từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mà lại, bọn hắn còn đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên yêu nguyệt, thậm chí là toàn bộ đại nguyên vương tộc trên thân. Long công tử, bản vương, phi, tiểu nhân sai, yêu nguyệt ngươi muốn làm sao xử trí đều có thể, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện Long công tử xử lý. Nếu như công tử không hài lòng, toàn bộ vương cung, thậm chí toàn bộ đại nguyên quốc, ngươi muốn cái gì nữ nhân, muốn bao nhiêu nữ nhân, tiểu nhân đều có thể cho ngươi. Dù là Long công tử muốn tiểu nhân 8000 tần phi, liền xem như vương hậu, tiểu nhân đều có thể đáp ứng a. Đại nguyên vương quỳ trên mặt đất, cái trán dính sát mặt đất, như là hèn mọn nhất nô lệ, liều mạng đi nịnh nọt trước mắt vị này thần quân thế gia truyền nhân. Ngươi, các ngươi, ngay cả phụ vương ngươi, thậm chí ngay cả phụ vương ngươi cũng chấm ngoặc kép, nhìn thấy những hình ảnh này, nghe đến mấy lời nói này, yêu nguyệt cả trái tim đều lạnh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình tại trong lòng của bọn hắn, thậm chí liền tại chính mình phụ vương trong lòng, sẽ là như vậy hèn mọn, căn bản cũng không xem như một người. Chỉ cần có thể nịnh nọt Long Giác, chỉ cần có thể mạng sống, không có bất kỳ người nào sẽ quan tâm kết quả của nàng, cho dù là cha ruột của nàng. Yêu nguyệt, hiện tại ngươi biết chính mình là cái gì đi. Tại bản công tử trước mặt, ức vạn sinh linh đều là run rế, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là vì vạn cổ hải tâm diễm, bản công tử làm sao lại để ý loại sâu kiến như ngươi này. Đã ngươi đã thất thân, vạn cổ hải tâm diễm cũng mất, hiện tại các ngươi đều có thể cho bản công tử hết thảy chết đi. Long Giác âm lãnh dữ tợn nói ra, thiếu chủ, những người khác có thể giết, nhưng là nữ nhân này nhất định phải lưu nàng một cái mạng chó. Coi như thất thân, nàng cũng là vạn cổ hải tâm diễm bản nguyên. Chỉ cần người không chết, liền có biện pháp có thể nuôi ra thứ hai đóa vạn cổ hải tâm diễm. Sơn lão thâm trầm nói, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó cổ lão mà âm độc bí pháp. Hừ, nể mặt vạn cổ hải tâm diễm, bản công tử tạm thời lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Về phần các ngươi, hết thảy đều có thể chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.